Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Đạo Tự nơi này. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, thì đây là lần thứ hai chúng tôi trở lại chùa Thanh Sơn. Phải chùa mình chùa Thanh Sơn không? Trên núi mà thanh là màu xanh, chữ thanh là màu xanh. Như vậy là núi mà một màu xanh, có nghĩa là cây hoa lá vân vân. Và cũng là ngày đầu xuân Đinh Dậu. Xin chúc cho toàn thể quý vị Phật tử mình có một năm thật là sức khỏe, thịnh vượng, phát tài, phát lộc, phát nói chung cái gì nó cũng phát. Rồi cuối cùng là phát tâm tu, cuối cùng phát tâm tu tập. Và trong cái vùng thôn quê của chúng ta, ở đây là Cam Thịnh, Cam Ranh phải không? Nó thuộc về vùng quê vậy. Không có gì, chúng ta được có một cái là mình vùng quê thì mình không khí nó trong lành. Nó vùng quê con người chân chất, thật thà, tình cảm. Còn ở thành thị thì tất bật, lo toan, rồi chạy đua, buôn bán, rồi tranh giành, vân vân, ô nhiễm, ồn ào, ồn náo, vân vân. Nhưng mà cho dù là chúng ta ở quê hay là chúng ta ở thành thị, thì tất cả đã là con người thì cũng phải chịu chung một cái luật nhân quả của tạo hóa. Đã là con người thì không ai có thể tránh khỏi phải ngày nào đó già đi, ngày nào đó trái gió trở trời chúng ta bệnh, ngày nào đó chúng ta trở về cát bụi, vô cái hũ cốt, vô trong hòm, vân vân. Tất cả đều phải chịu chung hết. Đã là con người thì phải bị quả báo của kiếp người, đã là con người thì hưởng phước của kiếp người, đã là con người thì có cái trí tuệ của con người, tức là sự khôn ngoan lanh lợi của con người. Đã là con người thì người ta có cái tình cảm, và đã là con người thì phải có phiền não. Tức là con người ai ai cũng bị vậy chứ nha, cũng bị già, cũng bị bệnh, cũng bị chết, cũng bị nghiệp nó lôi, nghiệp nó dẫn. Con người ai cũng có tình cảm hết á, và con người ai cũng bị phiền não hết á. Là con người chung số phận, dầu chúng ta ở nhà quê hay là chúng ta ở thành thị thì ai ai cũng dính ở đó vậy nha. Không phải bị già, phải bị bệnh, phải bị chết nè. Thế chắc chắn, chắc mẻm, chắc ăn đó, chăm chăm đó. Con người ai cũng bị phiền não đó, ai cũng bị nghiệp lôi chứ, ai cũng phải bị cái chữ tình đó, tức là cái dây quan ràng buộc là cái tình cảm. Bởi vì con người ai cũng bị dướng, nhưng không ai không dướng, nhưng đi thấy đem theo đứa con theo tò tò theo không dướng, dính liền. Người về nhà dính ông chồng, rồi dính bà vợ, rồi vậy cha mẹ dính con cái dính cha mẹ, vân vân, cộng chùm trong thế gian. Nghiệp cha mới vừa buông con mắt kế là trao chắc nối truyền mà, phải không? Nhưng mà cuối cùng thì ai cũng phải nhắm mắt ra đi. Và ra đi, lúc ra đi á, bắt đầu á, ở thế gian mình ra đi có một mình à, chứ không có ra đi với người thân, người yêu gì của mình hết trơn á. Thân yêu tới cỡ nào nữa mình ra đi cũng có một mình à, bỏ lại sau lưng tất cả. Nhưng trong tâm mình có chịu không? Trong tâm mình đâu có chịu đâu. Đâu có chịu bỏ ông chồng, đâu chịu bỏ đứa con, đâu có chịu á, là bỏ vàng, đâu chịu bỏ nhà, đâu chịu bỏ cửa, đâu chịu bỏ thân mình. Nhưng cuối cùng nó phải bỏ. Do đó thì mình bị làm sao? Mình bị sốc, mình không có chịu. Mà thân mình chết thì bắt buộc phải bỏ. Bình thường nè, đeo chiếc nhẫn đó đó, ta xin có cho không? Không cho mà chết nó đè nó lột đó, tin không? Vậy thì sốc chứ sao? Nhà mình đang ở, nhảy vô ở, sốc chứ sao? Ông chồng mình đang ngon lành gì đó, tự nhiên nhảy vô có bà vợ khác. Bữa nay á, đi đâu không theo mình, chứ bữa sau đi đâu không theo bà khác, chứ chịu không? Không chịu không? Không chịu sân si lên, giận hờn, tức giận lên, tức giận lên thành cô hồn. Rồi thấy chưa? Do đó mà cái con người nó khổ vậy đó. Nó khổ trên thế gian này, trong cái sống con người nó giống nhau hết. Nhưng mà nếu ai á biết khôn á, ta tu tập, biết khôn ta quá trình ta tu tập, ta luyện cái tâm mình, ta chuyển hóa cái tâm mình, để cho tâm mình nó quen dần, nó quen dần với cái mà không đắm nhiễm của thế gian, để tâm mình nó sáng ra, nó biết là những cái nó không có tồn, không có tại gì này, nên là có khổ có đau với nó cũng vậy thôi à. Đó là tâm mình sáng ra, giác ra đó. Có nhiều người á bị ông chồng không có vợ bé cái thôi chết lên chết xuống đó, có gì à, rồi à, đòi nhảy sông, đòi nhảy lầu, đòi nhảy cầu, rồi đòi bỏ ăn, rồi đòi bỏ ngủ, vân vân. Nhưng mà dầu cho mình nhảy cầu, nhảy lầu, bỏ ăn, bỏ ngủ, dầu cho mình á là có như thế nào đi nữa, thì ổng cũng đang vui với vợ bé, đúng không? Cái thiệt hại cuối cùng là ai? Là mình, cha mẹ mình, con cái mình, nhà mình khổ, cha mẹ khổ. Sáng ra chưa? Nếu sáng ra gì không thèm buồn, chả thèm giận, tùy duyên đi anh bảy ơi. Có duyên tới hết duyên đi, tôi cũng chẳng cần nhảy cầu, nhảy lầu gì, cha mẹ sanh ra sắc thân này nhảy làm chi? Phải không? Mình sống còn gì con, gì cái, gì cha, gì mẹ, gì anh, gì em, gì bà con, xóm làng, gì nhân loại chúng sanh nữa chứ. Phải không? Giờ đó người ta tỉnh ra lần lần, đó đó, tu đó, ta tu ta mới tỉnh, ta mới hiểu được cái nhân quả, ta mới tỉnh. Ví dụ như bây giờ mình ở ác với người ta, mai mốt người ta ở ác lại với mình, đó là nhân quả. Mình hiểu sâu nhân quả, mình tin nhân quả, hiểu sâu nhân quả, ta nhẹ nhàng. Tin lời Đức Phật, mình hiểu sâu lời Đức Phật, người ta nhẹ nhàng. Và đồng thời ta gieo những nghiệp lành thiện để mà người ta tu tập. Nên có nhiều người á, hết tu tập, tu tu chứ đâu thấy được gì đâu. Tự nhiên lên trên chùa niệm Phật, tự nhiên về nhà ăn chay. Ông chồng bữa hổm nè, ở trong thành phố, bà vợ phát tâm ăn chay, ông chồng cho ăn. Ăn chay được gì mà ăn? Ăn chay ốm nhất sanh chạnh chứ được gì ăn? Đó, lên chùa lại có đẻ tiền đẻ bạc gì không? Lại thấy không? Lại có sanh ra tiền ra bạc gì không? Lại ăn chay ốm nhất sanh chạnh, vân vân. Ông nói gì đó. Nên ta thấy mình tu không được chứ, thấy mình tu tối ngày mình đi công không thấy tiền, thấy bạc đi công, rồi là mình cũng chẳng thấy lại trước mắt nhìn thấy được gì chứ, không có gì. Như vậy thì bắt đầu là cái người mà bên ngoài ta quan sát, ta thấy là không được gì hết. Còn mình tu một thời gian mình cũng chẳng thấy được gì luôn. Không có gì, tu quá trời luôn, niệm Phật quá trời luôn á, lại rồi á lại làm phước rồi quá trời luôn, rồi ăn chay rác ruột quá trời quá đất luôn, mà cũng chẳng thấy được cái gì chứ, nghe không, cái gì thấy không, tôi thấy chẳng được gì hết. Như vậy thì có cái anh này, ảnh tu á là niệm Phật ăn chay gần 40 năm, ổng nghiệm lại ổng thấy ổng không có được cái gì chứ. Do đó ông mới nói với ông bạn ông là tôi thiệt á, phải hồi xưa á tôi cũng như ông, phải làm kinh doanh giờ giàu có như ông, mà giờ tôi bỏ chứ tôi tu tập 40 năm nay tôi thấy tôi không được gì chứ, không có gì. Như vậy thì ông bạn á thì ông giàu, ông là tôi không có rảnh tôi tu, tôi không rảnh tôi đi chùa, nên bây giờ á ông bán cho tôi 40 năm tu của ông đi, tôi mua. Như vậy thì ông mới nói vì bán có tiền sướng, ông này giàu lắm, lòng kêu giá thì ông muốn kêu giá thì ông có gì, ông bán là mấy tỷ gì đó, ông nói ông bán cho ông bạn làm giấy nha, làm giấy là bán 40 năm tu cho cái ông bạn mà không tu đó, tại ông không có rảnh tu, làm giấy ông này ông trả cho ông này mấy tỷ đó, có gì. Bán xong cái đêm đó ông nằm bao, ông gặp con quỷ nó hiện lại, nó nói với ông tháng nữa ông chết rồi. Hỏi sao vậy? là ông á, cái phước đức mà ông dành dụm 40 năm nay á, ông bán sạch cho người ta hết trơn rồi. Bây giờ á, là ông không còn gì hết trơn á, nên á, ông đã hết phước thọ mạng rồi. Nên á, ông lấy tiền của người ta, ông đã lấy rồi, nên bán hết trơn 40 năm tu rồi. Bây giờ á, tháng sau ông hết phước rồi, ông chết. Không, ông giật mình thức dậy mồ hôi một kê lá. Sáng hôm sau, ông qua ông bạn ông, ông la tôi giờ tôi lấy lợi 40 năm tu chứ giờ tôi bán cho ông, giờ tôi mất 40 năm tu. Ông bạn la bán rồi, còn gì nữa là lấy. Nếu mà lấy lợi tôi lấy lợi à, như bán nhà vậy đó ha. Bán nhà bán 5 tỷ, mua lại phải mua 6 tỷ à. Bây giờ tôi bán, ông bán tôi trả 2 tỷ, ông phải trả lại 2 tỷ rưỡi à. Chứ đâu phải bán hay không đâu. À, có gì thấy gì ông về không có gì, ông bạn ông cũng nói chơi chơi vậy thôi, về tháng sau ông chết thiệt đó quý vị. Như vậy thì người ta tu tập có cái phước thọ mạng, cái phước tài lộc, cái phước thân tướng, cái phước an ổn, tích tích tích đó người ta gọi là những cái phước lành đó. Mình tích hàng ngày. À, tích hàng ngày mà mình đâu có biết á, là đó là cái phước lạnh mình đâu á, mình tích lấy hàng ngày đó à. Như vậy thì là người ta thấy không có gì hết đó quý vị. Nhưng mà trong cái nhân quả, ta sẽ thấy ra được á, là cái đó nó không thấy vô hình vô tướng thôi. Nhưng mà hàng ngày nè, lúc chúng ta tụng kinh thì được cái gì, lúc chúng ta ngồi thiền được cái gì, chúng ta niệm Phật được cái gì, chúng ta ăn chay được cái gì, mình một cái lời nói lành được cái gì, bố thí được cái gì, cúng dường được cái gì, phóng sanh được cái gì, nó có hết đâu quý vị, chứ không phải không có đâu. Phước đức ấy vẫn còn buông thở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi, nơi chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Nên để trả lời cho cái ông chồng kia đó, ông chồng của cô Phật tử ấy đó, là tu được cái gì đó, cái gì thì vào sáng hôm nay có cái duyên lành, cũng như trả lời với bao nhiêu người khác và trả lời với chính bản thân mình. Cái gì chúng ta sẽ trao đổi nhau với đề tài được mang tên tu được gì không. A Di Đà Phật. Bắt đầu á quý vị, cái người đầu tiên mà tu tập á, người ta quy tam bảo và người ta trì năm cái giới cấm, đúng chưa? Đó gọi là thọ tam quy trì ngũ giới được pháp danh. Cái người đầu tiên bước vào tu tập á là quy tam bảo à. Còn người nào mà chưa quy tam bảo là chưa bước vào đường tu đâu quý vị. Quy y tam bảo được pháp danh, quy y thì gọi là thọ tam quy và trì ngũ giới, dạ quý vị, thì được pháp danh. Có cái cô kia, cổ con cái á, kêu cổ mày quy y tam bảo, cổ không có chịu quy y. Cổ nói thôi, tao sống tốt được rồi, tao đâu cần quy y làm gì. Sống tốt được rồi, đi chùa làm gì. Sống tốt được rồi thì đâu có cần để làm gì. Như vậy á thì là cô không có chịu quy tâm bảo, gọi là tôi sống tốt được rồi, tôi ăn hiền á, lành tôi sống tốt vậy được rồi, cần gì đi chùa, cần gì quy y. Cái cổ đầu bảy bảy mươi chặn đó, chặn 69 70 tuổi đó, cái bữa đó cổ bệnh quá, ung thư gọi là ung thư tử cung mà giai đoạn chót nè. Đó, có gì ung thư giai đoạn là giai đoạn 2 mà chuyển qua giai đoạn 3 sắp di căn rồi đó. Nói ung thư tử cung à, nói luôn vụ ung thư tử cung. Còn cô kia nha, có ung thư tử cung bác sĩ nó mổ không được, nó rễ rắp tùm lum hết rồi, bây giờ là mổ không được nữa. Đó, có gì mổ không được nữa, cái cổ khóc quá trời luôn. Cổ là cổ còn đứa con nhỏ giờ không ai nuôi, chứ nó đang đi học rồi, ông chồng cổ thì bỏ cổ rồi, mới đi theo tiếng gọi của tình yêu rồi, bây giờ cổ có mình nuôi con, giờ cổ ung thư mới có đâu 41-42 tuổi à. Không có gì, còn trẻ lắm mà giờ bác sĩ là mổ không được, nó lan tùm lum hết trơn rồi, cái rễ nó như con bạch tuộc, như nó bò, nó quấu trong mình tùm lum hết trơn rồi, đâu có còn đường nào đó mổ đâu có lấy được mấy cái sợi cái rễ đâu. Là thôi bây giờ nha, À thôi giờ cô về cô uống thử cái bài thuốc này coi. Cái lá chinh nữ hoàng cung á quý vị, lá tươi đó ha. Mình rửa sạch sáng lá chiều lá, mình chặt nhỏ mình để vô ly, cái mình áp nước sôi. Áp nước sôi vô để chừng 5 phút vô uống cái phần nước đó đó. À sáng lần chiều lần nha. Rồi bắt đầu mới mua cái thuốc nam. À, thuốc nam sắc uống. Thuốc nam á là cái lá đậu đủ á, chặt nhỏ nhỏ phơi khô á, hai nắm mà lớn nè. Rồi cái bán chỉ liên á, trong tiệm thuốc nam bán đó, rồi bắt đầu cũng hai nắm lớn này. Bách hoa xà thạch thảo á, cũng hai nắm mà lớn này. Cái cây hoàng ngọc á, một nắm mà lớn nè. Rồi nàng hai á, tức là ít mẫu á, cũng nắm mà lớn nè. Ké đầu ngựa cũng nắm ba lớn nè, không có gì. Rồi wow á cũng nắm ba lớn nè. Bắt đầu đổ nước sắp sắc, chén uống sáng, sắc chén uống chiều nha. Chinh nữ hoàng cung thì uống 7 ngày bỏ 1 ngày, tại vì nó hại cái bao tử, nó uống 7 ngày bỏ 1 ngày. Thuốc nam thì ngày nào cũng uống, 6 tháng sau hết trơn luôn, siêu âm hết luôn. Nhưng mà phải niệm Phật, đặt tay em bụng niệm Phật, dặn thôi về nhà thôi quy y Tam Bảo, đặt tay em bụng niệm Phật quyết liệt đi, rồi mình cầu Phật gia hộ chứ. Cổ đặt tay em bụng, cổ niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật vuốt Nam Mô Phật, Nam Mô Phật quyết liệt ra. Rồi uống nó có 6 tháng hết trơn, tới giờ trơn bệnh luôn, mập cùi. Đó, mình thấy không? Đó, vậy nhưng khi niệm Phật mà không biết cái đó uống thuốc hết hay niệm Phật hết, nó không biết nữa. Đó, vậy nhưng cuối cùng hết bệnh thôi chứ. Và miễn niệm Phật cũng được, mà uống thuốc cũng được, miễn sao hết bệnh thôi chứ. Phải không? Cái đầu cái cô này sắp mấy 70 rồi, đầu lại bị bệnh ung thư tử cung, phải không có gì. Cái đầu bác sĩ cũng chạy rồi. Ai chạy á thì còn đường, mà bác sĩ chạy thấy thua rồi nha quý vị. Ông chồng mình ông chạy mình cũng còn đường, con mình chạy mình cũng còn đường, mà bác sĩ mà chạy mình cái là hết đường. Đó, bệnh đừng để bác sĩ người ta chạy. À nghe nói là má quy Tam Bảo má, chứ giờ má chết mới biết về đâu giờ. Má quy Tam Bảo, má chết má về với Phật, chứ còn giờ má không chịu quy Tam Bảo, má an hiền ở lành vậy chết về với ông hiền ông lành ha. Mà ông hiền ông lành là ông nào đâu có biết đâu. Còn quy Tam Bảo chết có ông về à, có địa chỉ về à, có về với ông Phật, địa chỉ về với Tây Phương. Tây Phương là địa chỉ về đó, Tây Phương Cực Lạc là quê trở về. Không có gì. Như vậy thì quy y Tam Bảo tu tập có địa chỉ về à, là về Tây Phương Cực Lạc. Có theo người nào à thì là theo Phật à, phải không? Còn giờ mình ăn hiền ở lành không, không lẽ theo ông hiền ông lành. Còn về đất nào, về đất hiền lành đất nào ai biết, phải không? Không có địa chỉ, không có chỉ chỉ lang thang ngoài đường à. À do đó còn nghe nói việc đầu cổ quy y quý. Cổ quy y Tam Bảo, cổ quy y Tam Bảo cái sao tự nhiên quy mới có 3 ngày cổ chết. Quy y Tam Bảo mới quy có 3 ngày à, mà lại thỉnh với thầy về nhà làm lễ quy y chứ đi ra chùa đâu nổi đâu. Mới 3 ngày cổ chết. À có gì? Cổ chết cái ngực cổ nóng, ta không liệm. Nè, ta không liệm. Ta không liệm cái là cổ 3 ngày sau cổ tỉnh vậy. Chết rồi đó có gì? Tỉnh vậy lực nóng tỉnh vậy. Chờ tỉnh vậy mà cổ kể cổ đi du lịch vậy nghe thấy thấy hàm. Đâu gì đi du lịch mà không cần phải tốn vé máy bay, không cần vậy chứ cổ là có đi ào ào trên mây trên gió, đi ào ào bay cái sẹt sẹt, không phải bay mà đi như là nhẹ không mình còn mình nặng nề, còn cổ đi nhẹ nhàng không cổ đi lại chùa này đi lại chùa kia, thấy tốp này thấy tốp kia, cuối cùng cổ đi lại cái thành nha. Cái thành đó đó là có hai ông giữ ngoài cửa, cầm hai cái chĩa ba đứng cặp ở ngoài cửa nè, ở trên cái thành. Dạ bên trong á nghe thét, nghe la, nghe kêu, nghe gào thảm thiết phía bên trong. Cái cổ lại có hỏi ở trong ta làm gì vậy? À là trong này á là địa ngục. À, địa ngục hành phạt ta mà bà không biết sao? Địa ngục nghe ở mấy cái chùa rồi dán cảnh giới địa ngục rồi đó, nó cưa hai nấu dầu rồi có chồng mà lại lấy trai chết xuống âm phủ cưa hai nấu dầu ha, nói dốc cha mẹ cào nhào chết xuống cắt lưỡi ha, ra mày có nào được đâu gì đó đó. À, từ từ không có gì, bắt đầu cổ xin vô có coi thì ông cai ngục ông lại vô đây không có được. Vô trong địa ngục cái thứ nhất á là nghiệp dẫn, cái thứ hai á là có thần thông, cái thứ ba phải có công lệnh. Nghiệp dẫn là gì? Làm ác tự nhiên xuống địa ngục à. Bởi vì mấy vị quý vị mà muốn á là chúng ta đi du ngoạn địa ngục chơi á, mình cứ làm ác có nhiều nhiều nhiều để tự nhiên cái nghiệp nó dẫn xuống địa ngục. Bởi vì khỏi công mua vé gì chừng á, chết cái nào kéo xuống cái đi luôn, đi coi sướng luôn. Muốn đi du ngoạn á làm ác đi tự nhiên dẫn xuống địa ngục mà khỏi nghiệp nó dẫn á. Cái thứ hai nó có thần thông, như ngày Mục Kiền Liên vậy đó ha, có thần thông dẫn thần thông bay rét xuống địa ngục. Tôn Ngộ Không thấy không, ông có thất thập nhị quyền công 72 phép xuống địa ngục á, ông xóa hết sổ thanh tử khỉ đó đấy hả. Giờ đó có thần thông xuống được địa ngục. Cái thứ ba nó có công lệnh, công lệnh nó là chư Phật chư Bồ Tát có gì dẫn đi cảnh giới ở trong địa ngục. Hỏi giờ cô có gì không? Bây giờ nghiệp dẫn vô đây rồi, còn bây giờ cô có thần thông không? Có thần thông vô đi khỏi hỏi có gì. Rồi giờ không có thần thông cũng chẳng có nghiệp dẫn là gì, phải có công lệnh. Cô móc tới móc lui móc xuôi móc ngược sao mà móc ra được cái giấy quy tam bảo ba bữa trước. Cũng khôn, đi đâu bỏ theo nhóm túi nè, chắc cái giấy quy y nhỏ hay sao bỏ trong túi. Bỏ ông tôi có móc ra, mà quý vị cái giấy quy y trên này á, trên thế gian quy tam bảo giấy nó bình thường phải không? Nhưng mà xuống dưới địa ngục cái giấy nó phát hào quang. Móc ra cái một như ánh sáng đèn pin như chớp chớp chớp chớp chớp cả khu vực luôn. À, cái giấy quy tam bảo nữa, cái chớp. Chớp cái mấy ông lầy quan cai ngục có quỳ xuống hết, không có gì. Quỳ xuống hết giấy quy tam bảo mà. Nào quỳ xuống hết, cái có là cái giấy này vô được không? Cái hai cái ông cai ngục là vô không được, cái giấy này đâu có vô được địa ngục. Vô được địa ngục á là cái giấy khác. Hỏi giấy gì? Vô địa ngục á là cái phơi số đề á, vô được nè ha. Bài tứ sắc vô được nè ha. Rồi bài 52 lá vô được nè ha. Đó, còn cái giấy nợ mà cho dây nặng lãi rồi đó cũng vô luôn. Không có vậy đó, mấy cái giấy đó vô được, còn cái giấy này không có vô được. Cái giấy này vô cửa cõi trên. À, cõi trời, cõi Tây Phương rồi đó, lấy cái giấy này vô. Còn cái giấy xuống đây á, là đầm và ách rồi đó, vô được này nha. Ông tướng sĩ tượng rồi đó, của tứ sắc rồi đó, vô được nha. Phơi số đề bao lô xỉu chủ rồi đó, vô được nha. Mấy cái giấy đó vô được. Còn cái giấy mà cho dây cắt họng, cắt cổ người ta đó, giấy nợ đó, cho vô được nha. Còn cái này vô không được. Còn đó thôi mà, cho tôi vô đi. Cái ba ông á thấy cái cổ càng càng có đồ vô coi trong địa ngục, ta thấy ta la quá không biết cảnh giới là sao. Hai ông hè nhau đẩy cổ ra, đẩy cổ có cổ té bật người lên cái giật mình tỉnh dậy, sống dậy. Nói cái gì? Bởi vậy thấy chưa, nhờ quy y tam bảo ba bữa trước, chứ còn mà một khổ thì mê á là bài tứ sát. Mà chết đi mấy đứa con đâu có đem theo bộ bài nào đâu, đem theo giấy quy y. Chứ phải mà bữa đó mà đem lộn cái bộ bài tứ sắc, cái đẩy cái vô tuốt chồng luôn. Mới có nhá, cái con chốt thôi là để đẩy qua cửa thứ nhất của địa ngục rồi. Con chốt thôi nha. Rồi từ từ con pháo cái cửa thứ hai, con ngựa cái cửa thứ ba. Thấy chưa? Con xe cái cửa bài thứ tư. Con sĩ cái thứ năm, con tượng cửa thứ sáu, phải không? Tới ông tướng là cửa thứ 18 à. Do vô liền, bởi vậy đừng có lận nha, vô cái bộ bài mà đi vô trong túi và chết đi đem theo mà nhá là đưa xuống dưới không á. Cũng đừng có ham tiền bạc đâu nha, ta đốt đó để đô la âm phủ. Bởi vậy đốt dứt tiền vàng bạc thấy cũng nguy hiểm nha, mình ngồi mình suy nghĩ này, trong kinh không có nói mình thấy suy nghĩ. Bởi vì trong cái giấy tiền vàng bạc nó phải để là ngân hàng địa phủ nha. Mình ham tiền đó, mình bỏ vô túi, ta đốt đó mình bỏ vô túi mình đi cái cảnh sát giao thông ở phía dưới á, cái cảnh sát mà cảnh sát cõi âm á, có gì nó xét giấy cái móc ra một sắc này, đây là gọi là đô la địa phủ. Nghĩa là ông này đô la địa phủ thì sống âm phủ phải không, ta chuyển hộ khẩu về dưới đó. Nên tại vì ở trong túi mình toàn là ngân hàng địa phủ không mà, ta nói là gì, là mình xài tiền âm phủ là mình ở âm phủ chứ ở đâu. Chứ đâu ai mà đưa trong túi mình nó đầy tiền là ngân hàng địa phủ, dân ai mà chuyển về Tây Phương Cực Lạc. Phải chứ là ngân hàng Tây Phương Cực Lạc thì người ta chuyển về cổ trên, còn này ngân hàng địa phủ ta chuyển xuống cổ dưới à. Bởi vì đừng ham tiền nha, ta đốt qua, đừng có lấy bỏ túi mấy tờ đi mấy tờ ta chuyển xuống túc dưới à. Đó là nói cho vui thôi, chứ trong kinh không có nói, cái đó tự mình nghĩ mình chế ra đi đó. Chứ không kinh nói, mình nghĩ cho nó có lý vậy thôi. Nên đừng có ham tiền ham bạc, chứ ham niệm Phật. Có cái gì niệm Phật một cái, câu niệm Phật ở dưới địa phủ câu niệm Phật, cái khóa của địa ngục á rất lập đập cho nên cô ba cháu gà, chuyện cô ba cháu gà đi tới địa ngục, đứng trước địa ngục nó chắp tay Nam Mô A Di Đà Phật, cái khóa nó rất đập, nó dưới mở chìa đâu phải mở bằng cái chìa của mình, mở bằng câu niệm Phật. Có gì các cái xiềng, cái xích, cái gông nha, nếu ai mà xiềng xích gông niệm Quan Âm Bồ Tát á thì là xiềng gông đồ mà là rụng ra. À, xuống dưới địa ngục nhốt, ai nhốt ở địa ngục niệm Nam Mô A Di Đà Phật là khóa địa ngục rất là đập, cửa mở ra liền á, là thoát khỏi liền. À, quý vị nên trên thế gian này á, ta mới tu tập quy y Tam Bảo. Vậy quy y Tam Bảo được gì? Quy y Tam Bảo được gieo duyên lành với nhà Phật. Trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ 6 kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy người nào gieo duyên lành với nhà Phật thì tương lai sẽ được thành Phật. À, như vậy thì người ta quy y Tam Bảo là gieo được duyên lành với nhà Phật. Duyên lành nhà Phật có 6 cái duyên lành. Trong phẩm thứ 6 kinh Pháp Hoa phẩm Thọ Ký nó 6 duyên lành mà mình gieo thế gian này nè. Mình gieo được thì mình gieo. Gieo được rồi thì mình rủ con cháu, rủ chồng, rủ vợ mình gieo, rủ bà con dòng họ bạn bè mình gieo. Gieo giống hệt như mình gieo mà. Gieo giống gì gặt được quả đó. Cái này mình gieo giống lành với Phật. Bởi vì có 6 cái hột giống lành. Giống hệt như mình bây giờ ở đây mình gieo giống giống dừa nè, giống mít nè, giống ổi nè, giống xài, còn giờ mình gieo giống Phật. Bởi vì gieo giống Phật mới được làm Phật. Gieo giống Phật có 6 học giống. Thứ nhất á là thờ Phật. Thứ hai là cúng Phật. Thứ ba là lại Phật. Thứ tư là niệm Phật. Thứ năm là quy y Phật. Thứ sáu là tán thán ca ngợi Phật. Cơ sáu cái hạt giống lành, nếu mà chúng sanh gieo thì được về với Phật trong những kiếp về sau. Nên mình bây giờ chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm khơi khơi vậy thôi quý vị, tương lai mình cũng được gần Phật. Cái nhân, gieo được cái nhân thì cái quả báo trong tương lai, nếu trong tâm mình có Phật thì quả báo nó nhanh, trong tâm mình không có Phật, cái miệng mình chỉ niệm không á thì quả báo nó chậm lắm. Đây là 6 cái duyên lành nhà Phật. Nên quy y Tam Bảo là một trong 6 cái duyên lành. À, quý vị không? Vậy quy y Tam Bảo được gì? Được gì chưa biết, nhưng được cái duyên lành với nhà Phật rồi đó. Qua những kiếp sau gặp Phật không à? Chứ đâu phải sanh ra ngay chân sòng bài đâu đâu. Không có gieo duyên lành nhà Phật lang thang trong những nẻo sanh tử luân hồi nha, mà sanh ra lỡ sanh ra nhà của cái ông làm heo, làm chó, làm trâu, làm bò là chết. Sanh ra nhà cái ông ăn cướp ăn trộm là tiêu. Sanh ra nhà ông bán xì ke ma tí, trước sau dũng điền. Đó quý vị thấy chưa? Đó, sanh ra là ở nhà ăn chơi đàn điếm thì trước sau gì mình cũng hư thân. Đó, và bị tội lỗi. Đó quý vị thấy chưa? Đó, như vậy thì người ta gieo duyên lành với nhà Phật là sanh ra gặp mấy cái nhà biết tu không. Gieo duyên lành nhà Phật là sanh ra cái nhà nào người ta theo Phật mình mới sanh ra nhà đó. Còn không gieo duyên lành nhà Phật có đi trong sách pháp giới này đâu gì. Mênh mông trời đất biết ra ngã nào. Đệ tử quyết chí dồi cháu, dứt mùi trần tục quyết mau theo ngài. Hôm nay lớn nhỏ gái trai, tội tình kiếp trước xin ngài thứ tha. Nam mô cúi lại Thích Ca, chuyển đời ly loạn hóa ra thái bình. Đang là theo ông Phật, là Phật Thích Ca. À, cái gì thì theo giáo lý Phật Thích Ca. Nên giờ quy y Phật nha, con cháu mà chưa quy y mình cho quy y, mới sanh ra quy y trong bụng mẹ quy y luôn á, quý vị, quy y gọi là quy y trước cho chắc ăn. À, giống hệt như là mình đặt cọc vậy đó. Ở trong bụng mẹ đó, đi lại chùa đặt cọc trước, đặt cọc quy y rồi sanh ra ẩm lợi mới quy y chính thức, còn giờ đặt cọc quy y đặt cọc trước chỗ chắc ăn. Thấy chưa? Để rồi mai mốt nó lái đi chỗ khác à. Nên lái về cái hướng Phật là ngon lành nhất, còn lái đi chỗ khác mênh mang ai biết chỗ nào. Rồi lái vô nhà ông làm heo rồi sao, rồi cả đời sanh cả nghiệp sát sanh. Gái nhà mà ông bán thịt chó cả đời sanh ra cái nghiệp buôn bán sinh mạng. Lái vô cái nhà ông bán vũ khí là cả đời là bị mang cái tội mà giết người ta. Lái vô nhà ông bán thuốc độc cả đời mang cái tội giết người ta. Dần dần. Do đó mà mình gieo duyên lành với nhà Phật, lái đi lái lợi toàn gặp thiện tri thức, gặp Phật, gặp bạn đồng tu không à. Dạ quý vị thấy chưa? Nên ta quy y Tam Bảo là gieo duyên lành với nhà Phật. Còn quy y Tam Bảo rồi người ta thọ trì năm giới cấm nữa nghe. Vì thì cái trì với năm giới cấm nó được cái gì? À, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Năm giới. Như vậy thì năm cái giới cấm đó đó mình không làm mà ngược lại mình còn làm ngược lại. Ví dụ nha, không sát sanh mà còn phóng sanh. Thấy không? Người nào không sát sanh mà còn phóng sanh thì giữ được cái giới á, không sát sanh là mình không có bị chết yểu. Mình phóng sanh nữa đó thì thọ mạng mình nó tăng lên. Phóng sanh á, mình không có bị bệnh tật. Sanh ra cùi cùi, ôi nó lặn với lung với đìa không mà không có bệnh hoạn gì chứ. Kiếp trước tao không có sát sanh. Có gì ta giữ giới của nhà Phật, tao không sát sanh mà tao còn phóng sanh nữa chứ gì. Mà người nào mà còn phóng sanh nha thì chẳng những không bệnh mà còn đẹp nữa, ăn chay nữa. Người nào không sát sanh, phóng sanh, ăn chay, ba cái đó kèm theo nhau nguyên cái bộ à. Không sát sanh, phóng sanh, ăn chay, cái đó nguyên bộ của nó, nguyên bộ rồi nghe. Quả báo của cái bộ này là những kiếp về sau không có ai mà hù dọa đến sinh mạng của mình hết trơn á. Sống một dài, sống dài, sống hoài, sống chết không có bệnh hoạn ốm đau chứng cùi cùi, không bệnh hoạn ốm đau chứng đầu trần chân đất vậy đó mà không có bệnh không hoạn chứ. Còn mà sát sanh hại vật nha, tuy giàu có ha, mặc áo thì áo lạnh đồ nha, đội nón nhung đồ nha, vớ bao tay ha, mang giày chở bệnh viện tối ngày tối ngày thấy ở bệnh viện không à, nằm viện không à. Ôi ơi, ăn cái gì cũng phải luộc, ăn gì cũng phải nấu nước nóng, diệt trùng đồ ngon lành dữ lắm mà bệnh tối ngày à, có gì thấy không? Còn người ta uống nước lung đồ không à, ở quê là nhầm khi xuống địa hốt nước lên uống rồi ha, hứng nước trên trời xuống uống rồi á, cái tay á là dơ hầy vậy đó, cũng bóc thức ăn không ăn ăn vậy đó. À, có gì bỗng có bị bệnh vậy chứ á, quý thấy chưa? Người ta đâu có gieo cái nhân bệnh. Ông sống hoài à, ông dai hoài hoài chết vậy đó, quả báo vậy đâu được gì chưa. Mình á giữ giới không sát sanh được cái quả báo sống dai, không bệnh không hoạn, và không có ai mà làm cho chúng ta bị gọi là thiệt thòi về cái mặt tánh mạng của mình. Không ai có thể làm bị ảnh hưởng về cái tánh mạng của mình. À, có gì cái thứ hai, không trộm cắp. Cái người không trộm cắp mà còn bố thí cúng dường này nguyên bộ nha. Không trộm cắp, bố thí cúng dường bộ nha. Không sát sanh, ăn chay phóng sanh bộ nha. Không trộm cắp, bố thí cúng dường bộ nha. Đó, mình phải biết nguyên cái bộ của người ta. Chứ mình nói là không trộm cắp không à. Không có cho ai, không có tặng ai, không có bố thí, không cúng dường chứ. Bố thí là lòng thương yêu chúng sanh mà bố thí. Cúng dường là lòng tôn kính Tam Bảo mà mình cúng. Lòng thương yêu chúng sanh bố thí là mình cho. Gặp người già cả ốm đau tỳ duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Rồi có gì người ta cần á, lật đầu á mình cho, mình tặng người ta tùy vào cái hoàn cảnh mình thôi. Có nhiều cho nhiều, có ít cho ít, không sao cả. Rồi có gì như vậy thì á là mình không có sát sanh mà mình còn á bố thí, còn cúng dường nữa. Quả báo giàu sang phú quý lên xe xuống ngựa, sanh ra là bị quả báo, được quả báo giàu sang phú quý lên xe xuống ngựa, được ta hầu hạ, ngồi trong cửa sổ ăn trầu, có hai đầy tớ nó hầu hai bên. Đó là ta kiếp trước là ta coi lại cúng dường bố thí, đi ra đường gặp ta khổ mình bố thí mình cho mình tặng. Rồi lại tới chùa, các chùa nó rình rình báo xi măng hai báo ký sắc, quý vị kinh kinh cũng vô cũng vô cũng vô, phước không phước bơm vô bơm vô bơm vô, quý vị thấy chưa? Độn phước, độn dưới lên, nằm trên phước là ngủ ở trên phước, đi ra phước nó đỡ gót như bông sen, đỡ gót thái tử vậy, thấy chưa? Đó, đừng tiếc, đừng có keo, đừng tiếc cho đi quý vị, không cho để cũng mất à. Khi mất cái thân này là mất tất cả đó quý vị. Để cũng mất, cũng người khác xài. Quý vị có cho đi, tạo thành niềm vui, tạo thành phước báo mai sau. Quý vị, nên chúng ta cúng quả đường, bữa nay cúng quả đường chưa nè. Có cái bài bài phục nguyện cúng quả đường á. Thân phi nhất lũ thường tư, chức nữ chi lao, nhật thực tâm sang, chúng sanh chi khổ đó, hiện tiền bố thí đắc đắc phước lạc về hậu đắc mai sau của bố thí. Như vậy thì người nào mà bố thí á, thì phúc lành, phước lành nó đến với mai sau. Nên cái bộ thứ hai là không có trộm cắp mà còn bố thí cúng dường, người này phước báo dự lâm, sau này sanh ra vừa đẹp vừa giàu, thông minh trí tuệ hoài đức đầy đủ hết trơn. Nên ta lên xe xuống ngựa mình thấy ham, còn mình nó mà lên do xuống chó không à. Nên là mình mới so sánh là trời sao con khổ gì người ta, sao người ta giàu sang phú quý, lên xe xuống ngựa đi xe hơi đâu không à, còn mình đi bộ gần chết bị viêm khớp rồi nữa. Dần dần tại vì kiếp trước người ta đi chùa, người ta tu tập, người ta cúng dường, người ta bố thí, còn kiếp trước mình toàn là đi đánh số đề, đánh bài tứ sắc đâu không, đi nhiều chuyện đâu không đó, thì làm sao mà phước ở đâu ra mà bị quả báo chứ làm sao. Có trách hãy trách mình, lên bằng Phật sám hối đi rồi người ta tu tập. Về thứ ba không có gì, không có ai tà dâm. Chẳng những không có tà dâm mà mình còn đi hàng gắn bao nhiêu cái sự tan vỡ của gia đình của người khác, mình giúp cho người ta vượt qua, mình hàng gắn lại không có gì, cho người ta giúp đỡ, cho người ta sum họp, giúp đỡ cho người ta hiệp phú cho quần. Tà dâm là gì? Tà dâm là có vợ có chồng rồi lẻn đi có vợ bé có chồng bé, gọi là tà dâm. Giới đó trong nhà Phật có giới tà dâm. Cái gì đó, có những người nói có vợ bé có gì đâu, Đức Phật cấm không, trai năm thê bảy thiếp mà, gái chính chiên có thằng chồng thì ông chồng năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Cái chuyện bình thường đó là thế gian người ta đặt ra thôi, vào thời phong kiến người ta đặt ra trai năm thê bảy thiếp. Nên ông vua đó không có gì, vợ quá trời vợ luôn, tam cung lục viện. Tam cung lục viện là chính bà vợ nha ông vua đó, còn cung tần mỹ nữ thì vô số. Vợ kỷ lục nhất ở trên thế gian mà chưa có ai có thể phá được kỷ lục đó quý vị, của ông vua đó. Tất cả các đời vua trên thế giới có ông có kỷ lục vợ nhiều nhất đó là ông Tần Thủy Hoàng, 3600 vợ là ông Tần Thủy Hoàng á quý vị. Là xây dựng Lý Trường Thành đó của Trung Hoa đó là kỷ lục của trên thế giới luôn á, kỷ lục ghi nét của thế giới về vợ, từ xưa tới nay chưa ai phá được kỷ lục của Tần Thủy Hoàng về vợ hết á, là 3600 vợ. Năm có 365 ngày hả, ổng đi vòng bà không chảy qua 10 năm mới giáp cung đó. Bây giờ thấy ghê không, mà là 3600 vợ cỡ đó mới gọi là kỷ lục chứ đó, cái gì? Người ta nói trai năm thê bảy thiếp đó, cái gì? Năm thê mà bảy thiếp là mất 12 người vợ á, đàn ông á là có quyền được 12 người vợ. Nhưng tại sao á Đức Phật lại cấm cái tội tà dâm? Có nghĩa là Đức Phật đã có quan niệm là một vợ một chồng. Tội tà dâm có nghĩa là phạm cái luật một vợ một chồng. Mà quý vị thấy á, là trên thế giới này các cái đạo luật ra tiên tiến nhất á, là điều một vợ một chồng hết. Như vậy thì cái tư tưởng của nhà Phật ngày xưa đó quý vị rất là tiên tiến, cách đây mấy ngàn năm mà rất là tiên tiến, một vợ một chồng. Tại sao? Là tại vì khi á, mà ông chồng ổng lừa dối bà vợ, hoặc bà vợ lừa dối ông chồng để có vợ bé bên ngoài, hạnh phúc gia đình tan rã, con cái mất cha mất mẹ, rồi những người ta khổ đau lắm quý vị, người ta bị lừa đó, người ta bị tổn thương. Kể câu chuyện cho quý vị nghe thôi. Ở nhà trọ trong Sài Gòn, hai vợ chồng dưới quê lên mướn nhà trọ đi làm công nhân. Ông chồng có vợ bé, bà vợ mới đi bắt đánh ghen, đi bắt bây giờ đi làm về rồi mà còn phải đi làm về đâu, thì ta nấu cơm nấu nước ăn tắm rửa nghỉ cho khỏe đi, không đâu đi làm về rồi đầu đi rình ông chồng bắt đánh ghen, tại ông chồng đi làm ra thì đi với bà vợ bé đó đi rình bắt đánh ghen. Bữa đó cổ về làm rồi đó, đi vô toilet tắm, tâm không mặc đồ cho dẫn xe đi ra đi đánh ghen quý vị, có không hay luôn á. Tức là cái tâm của mình á đang nghĩ tới mình phải đánh sao đánh sao đánh sao vậy, nó có không hay luôn. Dẫn ra tới ngoài lộ rồi, cái cô mà ở chung cái dãy phòng á là ơi chị đi đâu mà sao kỳ kỳ vậy, mà dòm xuống cái nó chưa mặc đồ chưa. Mình nghe là mình không hình dung nổi phải không, mà thà thiệt đó quý vị. Tức là người ta như khùng vậy đó, người ta khổ quá rồi, người ta khổ quá, người ta tổn thương quá rồi, người ta như bị khùng vậy đó. Nên có những người đi qua bên phía quận 7 ở Sài Gòn đó, có người trẻ đi ngoài đường đó quý vị, người đàn bà trẻ đi ngoài đường không mặc đồ đi khơi khơi giữa đường giữa xá, thấy mặt sáng láng vậy đó, cái người ta thấy kỳ á, ta lấy cái bộ đồ ta chùm lên cho cổ mặc vô, mặc vô rồi 3-4 thước cũng cởi ra thấy nữa, mới hỏi lại là bà vợ, ông chồng có vợ bé, bà ghen ghét bà khùng luôn, đi lang thang ngoài đường vậy đó, hết biết gì chừng á quý vị, thấy chưa. Đức Phật cấm là phải chứ không phải ông ấy đâu. Rồi quý vị làm cho ta tổn thương, làm cho ta đau khổ, phải không quý vị, mà làm cho ta đau khổ tới đó. Có nhiều người ta nhảy cầu nhảy lầu quý vị biết là khổ cực kỳ lắm, ta mới làm chuyện đó. À, quý vị thấy chưa? Do đó mà cái đó là cái ác. Từ đó mới suy ra là tại sao Đức Phật cấm, tại vì cái điều đó là điều ác. Còn chưa nói tới mấy đứa nhỏ mà nó mất cha mất mẹ, nó đi lang thang, nó đang cắp ăn trộm từ nhỏ đó kìa, rồi nó phá quả làng phá xóm đó kìa. Tại không ai giáo dục, không ai dạy, chứ tối ngày bà vợ lo đánh ghen ông chồng, lo theo vợ bé, ai dạy nó? Không ai dạy, không ai nuôi, nó phải tự lập thôi. Tự lập ra nhỏ lấy gì, phải đi ăn cắp ăn trộm thôi chứ làm sao? Nghỉ học. Đó quý vị, rồi sau này á, rồi ảnh hưởng dài qua sau nữa, thấy không? Do đó mà ai mà có thôi nhau, ai có giận nhau đó quý vị, mình á là lập nên cái tổ hòa giải. Ở làng ở xóm mới có tổ hòa giải nha, lớn lớn tuổi nhất là mấy chú về hưu thì có tổ hòa giải. Thấy ở dài Cần Thơ nha, Vĩnh Long á lâu lâu có tổ hòa giải. Ban đầu mình không biết tổ hòa giải là tổ gì, tổ hòa giải là hai chồng sắp ra tòa thôi nhau ha, lục hục lấn hấn rồi đó, bắt đầu mời lại làm việc rồi nha, mời lại ha, bắt đầu ngồi xuống đó ăn bánh ăn kẹo, nhằm khi có chai rượu đồ nữa không có gì, bắt đầu uống gốc hay cốc ha, hoặc giả là ăn miếng bánh hay bánh uống trà nghe, bắt đầu nè. À, chú ba nói cho mày nghe nè Tám nha, hồi đó chú ba ở với thím của mày sao sao nha, bắt đầu kể nha, tình nghĩa tới cỡ nào, thấy không, vợ của mình nó dám bỏ nhà bỏ cửa nó mà nó đi theo mình, rồi nó neo bệnh gì nó lo cho mình miếng ăn cho mình giấc ngủ, rồi á là sanh con nó phải lo cho con lo cho cái, mình đi làm về mình nằm thẳng cẳng, còn vợ á thì phải nấu cơm phải quét nhà phải giặt đồ, nó làm như đầy tớ vậy mà nó vui. Tại sao nó vui? Tại vì nó thương mình, nó lo cho mình, nó vui. Chỉ có một cái tội, một cái là sanh con riết rồi thấy nó làm riết rồi nó xấu đau, chỉ có tội một cái à. Nó đi ra đồng không á, nghĩ coi á là Úc à, mày nghĩ coi vợ nó ôm mà nó cấy ở ngoài đồng, nó đi cày ruộng vậy mà da nó không đen sao được. Úc mà chê à, khoái nhỏ quán cà phê nó ở không không thì da nó trắng phải đội, phải không, phải nó ôm mà ra nó cũng đen thui như vợ mày hả Úc ơi, thấy không. Mình cũng phải nghĩ tình nghĩ nghĩa đi, mình muốn cho vợ đẹp thì đừng bắt nó ra đồng nó làm, nó đừng nó cày sâu cuốc bẩm, mà mua kem ô lay gì tắp trên mặt nó 3-4 hộp coi cái nó cũng trắng bóc chứ gì đâu, phải không. Mày phân tích đồ lên có gì mà dẫn nó ra siêu thị mua mấy cái bộ đồ sườn xám sườn nhung rồi mặc lên thì cũng sáng giới vậy, phải không, đóng trên cổ cộng dây chuyền 2-3 chỉ cái coi cũng chớp chớp hào quang vậy, phải không. Còn giờ mà cho nó đeo nhẫn cỏ không làm sao nó đẹp nổi, phải không. Về nhà thì toàn là ăn rau muống luộc chấm chao không sao đẹp nổi, phải không. Người ta còn phải tắm sữa đâu nữa, nhưng mà tại vì cái cảnh nghèo mày không có lo cho vợ mà mày chê, chưa lo vợ được miếng nào chân chê vợ xấu rồi khoái nhỏ bán cà phê, phải không. Tịnh nghĩa bán cà phê ra ngoài có tiền cho nó đó thì nó theo, hết tiền nó cũng chạy chỗ khác à, không có gì đó thiệt luôn đó có gì. Có nhiều người bỏ vợ đi theo cho tiền ta hết hết tiền hết bạc nó tống theo không khác, biết mình có vợ dám đi theo mình là tại vì tiện mình thôi, mai mốt mình hết tiền nó kiếm khác, kiếm tiền khác à, vậy thôi. Tới đó bắt đầu tỉnh nè, có nhiều người tỉnh thì rồi thôi rồi hết rồi, cái ly đập cái bóp bể chừng sao dán keo 502 à, nó 502 dán vô rồi nó cũng dở ra, nước nóng đổ vô cầm keo 502 cũng chảy à, do đó thôi tình nghĩa đó tổ hòa giải đó quý vị. Nên ta nào mà cái ly nào mà gãn nứt nha, mình á là lấy ra là silicon đồ rồi mình dán lại nha, rồi á là keo 502 là mình dán lại đi, phước dữ lắm. Gia đình ta sắp tan rã đó, mình lại mình phân tích từ đầu, từ tình từ nghĩa, phân tích na sao gì ta nghe ta hiểu, nhằm khi ta mê muội đó có gì. Ôi ôi thấy gà móng đỏ mà nó đỏ chót vậy đó, còn vợ thì móng đen móng đen đen thui, và tại làm chân đất tay bùn toàn là trồng khoai trồng cây mì cây lúa gặt được không mà sao bóng đỏ nổi đó có gì. Phân tích hồi thấy có lý, cái lý thôi, đi chơi cho vui thôi, ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn không rồi sao không rồi. Đấy chưa, Đức Phật mới cấm là không có được tà dâm, thứ tư là không được nói dối. Quý vị, nói dối nó qua lợi, nó đâm học, nó ác khẩu, trong đó nặng nhất là nói dối, lừa dối người ta bằng lời nói. Dạ quý vị, để được lợi cho mình người ta tổn thương. Bây giờ dù hai vợ chồng mà nói dối riết, quý vị phát hiện ra ông chồng nói dối, phát hiện ra bà vợ nói dối, tổn thương không? Nuôi con hết dạ hết lòng thương nó, dễ dối má, thương nhau cởi áo cho nhau về nhà, dối mẹ qua cầu gió bay. Dạ quý vị thấy chưa, nói dốc nó láo nha, tổn thương không? Nói dốc nói láo là một cái hình thức lừa gạt bằng cái lời nói mình. Mà gạt ai? Gạt ngoài không gạt, đi gạt ba, gạt mẹ, gạt người thân của mình. Dạ quý vị thấy chưa, vậy là cấm chưa? Cấm được chưa? Đức Phật cấm được chưa? Gạt ta tổn thương ta khổ lắm. Nên nói dốc nói láo để dành cái quyền lợi cho mình, mà mình không nghĩ tới cái sự đau đớn của người ta, cái sự là tổn thương của những người khác khi bị nói dối, khi phát hiện nói dối. Mà nói dối đâu có giấu được ta cả đời đâu có gì. Nói dối từ từ người ta cũng biết ha. Cái kim mà nó bọc trong cái áo thì tối ngày nó cũng lủng lòi ra ha. Bởi vậy cái gì nói thiệt đi, chứ nói dối mất công lắp đầu này lắp đầu kia có gì. Nói dối phải nhớ nha, bữa sau ta hỏi là phải lập y chang vậy. Mà nhiều cái dối quá thì làm sao lập lại đúng được. À, có gì nhớ đầu này nó lắp đầu kia lắp đầu nọ thôi, nói thiệt có sao, nói thiệt vậy y bóc à. À, có gì nên ta nói là nói thiệt chỉ có một cách nói thôi, nói dối có rất là nhiều cách. Tại thiệt nó có một cái một à, nói thiệt thì có một cách một thôi, có gì có sao nói vậy à, thì nói thiệt có một cái, còn nói dối có nhiều cách khác nhau. Nên Đức Phật á là cấm nói dối. À, cái cuối cùng á là cấm uống rượu quá, có gì rượu uống gì đâu cấm, có gì rượu ngon chết luôn cấm gì. Rượu uống vô tê tê đầu lưỡi rồi nha. Rượu uống vô quá là thấy cái cuộc đời thêm xinh tươi rồi nha. Những uống người rượu tình rượu nghĩa rồi nha. Không có gì, có những người là người ta uống rượu rồi uống rượu vào giải sầu đâu, ta mượn rượu giải sầu buồn quá ta đi uống rượu, có gì tin không? Uống rượu thì giải sầu, nhưng mà ông Lý Bạch thì ông nói khác à. Ông Lý Bạch nói là thanh gươm chém xuống nước, nước chảy xiết, uống rượu giải sầu, sầu thêm sầu, càng uống càng sầu. Mà người ta uống để giải sầu, giống hệt như chơi điện tử, chơi để giải trí, càng chơi càng quẩn trí. Quý vị tin không? Cả ông nào mà chơi điện tử biết là trí ông quẩn, chứ không biết cái gì chứ, nó vô tròn biết điện tử không à. Chơi điện tử để giải trí mà mê điện tử, mà ngày sáng đêm quẹt quẹt điện tử không, cuối cùng không ra, ông ngơ ngơ ngó ngáo không biết gì chứ. Tại đâu tiếp xúc người đời, tiếp xúc cái máy không à. À, nên uống rượu để giải sầu, sầu thêm sầu, chơi điện tử giải trí càng quẩn trí. Nên người ta mới nhìn ra trong rộng cái uống rượu đó có gì là cái tội thực ra nặng nhất, sát sanh trộm cướp tà dâm nói dối, những cái tội riêng lẻ. Nhưng cái người nào uống rượu thì phạm hết bốn cái tội trước. Có gì tin không? Tại uống rượu vậy là ta không kiềm chế được bản thân nữa. Giờ bây giờ rượu hại lắm á, rượu giờ rượu cồn không à. Thấy bữa trước ông đi giao rượu, người ta đặt ổng là năm cái canh rượu của đám cưới, quý vị. Ổng đem á năm cái canh không. Ổng đi giao rượu là trời trời sao chú đem dâm không giao rượu. Ổng lại nhà kế bên ổng cho đứa nhỏ 10.000 để ổng xin nước. Ông lấy nước bơm trong cái dồi á, rumine á, ông bơm vô đây nè, 5 cái can. Ông móc trong túi ra 5 cái viên tròn, ông bỏ vô 5 can, dặn nút lại giao rượu, 5 canh rượu. Bây giờ giao vị không đó quý vị? Giao rượu á, vị không đó, gọn đầu nước chanh nha. Nước chanh với nước cam đó, mua 1 chục cam, 1 chục chanh, về đãi 500 khách, quý vị tin không? Có 1 chục chanh à, với 1 chục cam à, về đãi 500 khách. Có nguyên cái bịch lớn nè, mua ngoài chợ Nhật Bảo á, cái bịch gọi là bịch quá chất của cam á, mà lớn nè, về quậy nguyên cái thùng phi luôn. Rồi đầu á, cái cam thiệt á, mới cắt mỏng như cái lá lúa nè, mỏng nhìn qua thấy nè, gắn trên cái ly á, gắn trên ly là cái cam thiệt. có mỏng xíu nè, gắn trên ly, gắn ly miếng chanh, gắn ly còn ở nước ở trong á là nước quậy ở trong cái thùng phi á. À, có nửa ký nè, quậy nguyên cái thùng phi 220 lít luôn, uống sướng luôn. Đó có gì? Rồi lủng cái bao tử luôn. Đó, nên đám mà đừng có đãi gì quý vị, có đãi không có thì đãi trà đá đi, chứ đừng có làm gì đi mua đó về đãi cho bà con ta uống. Rồi mua bãi rượu còn luôn, lủng ruột lủng gan luôn, có gì bệnh quá trời luôn, bây giờ bệnh ung thư quá trời luôn. Rồi bệnh quá trời quá đất luôn, quý vị thấy chưa? Ác lắm á, giết người á, giết từ từ quý vị. Nên thôi, đừng có làm vậy quý vị, mình có gì mình đãi đó đi, cây nhà lá vườn đi, rồi đãi gì cũng được. Mình ra ngoài mình nấu sâm gì đãi cũng được, mua mấy món gì đó ta nấu. À, hồi nước mía cũng được nữa, không sao hết trơn á. Mà mía giờ cũng mắc dữ lắm mà nghe. Mới bữa hôm mua cây mía tây cây 25.000 hay cây 50. Trời, mía tây sao bán mắc dữ vậy không biết nữa. Chắc mía tây với mía Việt Nam bán rẻ hơn à. Cái mía tây là cái mía mà vàng vàng đó quý vị. Cái mía vàng vàng ha, à, bán mắc quá. À, còn cái mía Việt Nam á chứ bán bán rẻ. Như vậy thì chúng ta mới thấy á là mình không uống rượu quý vị, rượu uống vào làm tâm thần bê sản hết trơn à. Mà mình á không uống rượu á quý vị, mà mình còn khuyên người ta bỏ rượu nữa. À, người nào mà khuyên được người bỏ rượu phước dữ lắm. Chứ không phải uống rượu giết ghiền, nhất là vùng quê nông thôn, ở đâu có sòng, đâu có sòng, đâu có sòng, đâu cũng lông sền, đâu cũng lên sòng. À, có gì lông sền lên sòng là sòng rượu chứ sòng bài nó khác nhau nha. À, nên đâu cũng uống rượu, đám nào cũng uống rượu chứ. Quý vị á, bữa đó ở Đồng Tháp, công kia ông đố, ông đố thầy nha, cái đám cúng cơm á, ở cặp nhà của ông, người ta uống nhiêu lít rượu. Là đám cúng cơm hả, chắc uống cái chừng can 20 lít không? Ông cười, ông là cho thêm miếng đi. Là thôi 2 can 20 lít 40 hả? Ông đâu cho thêm tí đi. Là thôi vậy là 3 can 60 lít phải không? Tính mình tính là dính, là 60 lít là dính đây. Ông là không phải, là thôi không phải thua luôn chứ biết sao đó. Ông là uống 220 lít đó thầy. Cái đám cúng cơm đó, cái đám kỵ đó đó, uống 220 lít rượu. Mua rượu mà ông trả nợ đó. Đó, có gì uống 220 lít rượu có gì tin không? Một cái đám cúng cơm với quê á, uống cỡ đó, uống cỡ đó còn gì nữa mà thân xác bây giờ á, rượu pha cồn chủ yếu mà chứ không phải rượu nếp gì đâu, rượu pha cồn thôi. Nên cái rượu mà đặt á, ở trong quê của mình á, đặt phải biết chủ đặt sao sao sao chứ không phải uống pha hết trơn à. Đó, có gì hoặc là nửa rượu nửa kia, đó, dân dân ta pha hết trơn chứ đâu có gì. Nên giờ uống vô á, là bệnh dữ lắm á, nên đừng ham. Đó, có gì thôi về uống nước chanh đi, nhưng mà nước chanh cũng là dính cái nước chanh kia nữa. Rồi uống nước mía đi cho chắc ăn. Mía giờ chưa giả được, uống mía siêu sạch. Lợi dở ra toàn thấy gùi bay không, để mía siêu sạch. Gùi bay xèo xèo xèo xèo trên đấy, nước mía siêu sạch. À, như vậy thì chúng ta là tu á, là giữ đó, gọi giữ giới đó quý vị. Mà giữ giới không uống rượu kiếp sau thông minh trí tuệ. À, quý vị, rồi không có là sát sanh là sống dai, không có trộm cắp á thì chúng ta được giàu sang phú quý. Dần dần. Rồi bây giờ tu tập ta ăn chay. Gì? Ăn chay là nãy chúng ta nói đến giới thứ nhất rồi. Không sát sanh mà còn ăn chay đó. À, thấy không? Rồi ta bố thí cúng dường là dính cái giới thứ hai. À, bố thí cúng dường được giàu sang phú quý. Cái đó là cái phước thôi. À, nhưng mà còn một cái nữa, ta tu tập ta niệm Phật đó quý vị. Tu tập ta hành thiền ta niệm Phật. Ai không hành thiền thì người đó niệm Phật. Cái niệm Phật được gì đó quý vị? Cái người niệm Phật được công đức. Công đức lớn. Người niệm Phật được phước lành lớn. Người niệm Phật là lọt trong năm, lọt trong sáu cái duyên lành với nhà Phật. Phải không? Người niệm Phật được sáu, trong sáu duyên lành nhà Phật. Và người niệm Phật mình niệm lớn tiếng nhỏ tiếng ra mình cũng được phước. Chứ không phước đạo nào quý vị biết không? Xung quanh đây nhiều con nhiều loài lắm, đâu phải có loài người không đâu. Xung quanh là quỷ thần, là trời dần quỷ vật, rồi quỷ thần, rồi các cái thương linh của các cái con vật, con thú đó, con vi trùng, con vi khuẩn, con ruồi, con muỗi xung quanh nó chết đi đó. Rồi nhiều con, rồi có con sống nên xung quanh là nó nghe. À, nổi con vi trùng trong người mình nó nghe không, nó cũng đuôi gieo duyên lạnh nhà Phật đâu có gì. Trong kinh đó là trước khi chết bất kỳ chúng sanh nào nghe câu niệm Phật thôi gieo duyên lạnh với nhà Phật đó. Đâu có gì, do đó mình niệm Phật nổi trên người mình không á, xung quanh vi trùng không à, nhiều lắm mấy con vi trùng nó nghe nha. Còn chưa nói hương linh hồn người hồn thú rồi nha, thần thức rồi đó. Đâu có gì nghe Nếu mình niệm Phật, mình niệm lớn, niệm thành tâm, niệm tha thiết, mình ngồi, mình niệm, mình tính đầu mình nói xung quanh nhiều người ta nghe lắm. Nghe mình có phước, nghe câu kinh kính để chấp tay, nghe câu niệm Phật ta trở về với Phật, nghe câu niệm Phật ta giật mình, ta thức tỉnh. À, quý vị nên mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ở chỗ khác người ta ngồi ta nghe. Đó, người ta nghe câu niệm Phật, ta bùi ngùi nhớ lại kiếp xưa. Ta nghe niệm Phật, ta hướng về Phật, ta tu. Còn các cái con vật nghe nó không biết gì chứ, nó gì mà nó gieo duyên lành được nhà Phật. Đó, quý vị thấy không? Quý vị biết cái là đời của vua Lương Võ Đế đó. Vợ của Lương Võ Đế là hoàng hậu Hi Thị đó. Thì kiếp trước bà là con ếch thôi. Đó, mà nghe kinh Phật 3:30 sáng mới phải tụng kinh đó, lên nghe kinh Phật thôi quý vị. Qua kiếp sau làm hoàng hậu đó. Chỉ nghe kinh Phật thôi. À, rồi á lại kêu 3 sáng á kêu quạch, người ta thức dậy tôi tụng kinh, kiếp sau làm hoàng hậu, vì thấy chưa? À, do đó mà người ta mới thấy á là quả báo á. Nên trước khi chết đó, người ta nghe câu kinh niệm Phật không bị đỏ, nghe câu niệm Phật không bị đỏ. Các con vật nghe câu niệm Phật gieo duyên lành với nhà Phật là nó sẽ hướng về cảnh giới an lành. À, vâng vâng, nên mình thường ngày mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình thấy á, là thấy bình thường phải không? Nhưng mình được cái phước. Phước là gì? Phước là mình làm lợi ích giúp đỡ cho chúng sanh xung quanh. Nên đi đâu á mình niệm Phật, lên xe mình niệm Phật, ở nhà mình niệm Phật, tất cả các loài xung quanh nghe câu niệm Phật của mình. Nên phải niệm Phật thành tâm mà, thành lòng, thành tâm chừng nào thì cái quy lực lớn chừng đó. Niệm Phật thành tâm thành lòng chứ không phải niệm chơi chơi. Niệm chơi chơi ví dụ như bắt điện thoại lên a Di Đà Phật, cái Di Đà Phật, niệm chơi chơi à. Còn là niệm thành tâm thành lòng là niệm một lòng mình niệm, mình nghĩ tưởng tới Phật. Một lòng mình niệm, mình nghĩ tưởng Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái tâm hồn mình nó gửi về Đức Phật. Niệm đó là niệm thành tâm thành lòng. Còn vừa Nam Mô A Di Đà Phật là mình tính toán ngay trưa nay mình kêu chân hội 100, mình kêu coi nhiêu, kêu 20, đóng 80, hay kêu 80 đóng 20. Rồi đầu hết mình ngồi mình tính nè. Còn miệng mình niệm mà trong tâm mình không có thành lòng. Thành lòng có nghĩa là cái tâm mình tâm thành niệm tưởng về Phật. Còn không thành tâm thành lòng là miệng niệm mà trong lòng mình không có gì chứ, không có nhớ về Phật, không nghĩ tưởng. Niệm là nghĩ là tưởng tới Phật, mà nghĩ tưởng tới Phật thì bao nhiêu tâm tà tâm ma mình nó rơi khỏi tâm tư. Đâu có gì về quý vị thực tập có phải không? Người nào nổi sân quá đó, tưởng tới Phật càng nhiều, niệm Phật càng nhiều, tưởng Phật càng nhiều, tưởng như tâm sân mình nó hết. Người nào tham quá niệm Phật càng nhiều á, lại tưởng Phật càng nhiều, cái tâm tham mà nó hết. Bây giờ ví dụ như nè, giờ mình lấy tiền người ta đi, ta để hở đây nè, mình muốn chộp muốn lấy của người ta nè, cái đầu mình thò tay nè, Nam Mô A Di Đà Phật, cái tâm mình tưởng Phật. Vậy tâm mình đang tưởng Phật, cái miệng mình niệm Phật, mình có ăn cắp đồ người ta được hay không? Cái tâm tham nó mất, không ăn cắp được. Khi nào mình lặng câu niệm Phật, không nghĩ tới Phật mà nghĩ tới tiền thì mình mới lấy được tiền. Mình nghĩ tới Phật là mình không bao giờ lấy tiền của người ta đâu, không có bao giờ làm ác đâu. Bây giờ nè, mình đang tưởng tới Phật. Có bao giờ tưởng tới Phật mà cái ta cái chân trái đạp 2 cánh con gà, chân phải đạp 2 cái giò con gà, cái tay trái là cầm cái cần cổ con gà đưa lên, cái tay phải là cầm cái dao không, rồi 2 cái ngón này nhổ lông người ta không? Gần là miệng niệm Phật, tâm tưởng Phật, có làm được đó không? Đó, không có gì. Người ta tưởng tới cái món xé khoai chút xíu mình ăn á, tưởng tới cái nồi cháo á mà bỏ tiêu chút xíu mình ăn á, không có gì, thì người ta mới cắt nổi cái cổ con gà. Chứ mình đang tưởng tới Phật, Đức Phật ngự trên tòa sen, quay nghi đường bệ, thì làm sao mà mình có thể cắt được cổ con gà? Mình làm ác được, mình sát sanh được. À, quý vị nên ta nói ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Nên mình niệm Phật là gì? Làm cho mình có cái công đức. Công đức là gì? Là chuyển tâm phàm thành tâm thánh đó. À, quý vị niệm Phật thời gian sau nó hiền ngang à. Niệm Phật thời gian sau cái nó thanh cao. Niệm Phật thời gian sau đó, nó khoan dung, nó độ lượng. Làm chúng ta phải niệm Phật, ta nhớ tới Phật thì những cái tâm phàm của mình nó rơi rớt từ từ trên cái đường đời của mình. Cho niệm Phật công năng ghê gớm, phải chơi đâu. Mà niệm Phật mình phải tưởng tới chư Phật, chư Bồ Tát, tức là niệm Phật thành tâm thành lòng á, chứ không phải niệm khơi khơi. Niệm khơi khơi thì nói chung giao duyên lành chút với ngoài miệng mình thôi, chứ không được cái gì đâu. Mà niệm cái tâm mình phải thành tâm thành lòng, tưởng tới Phật, nhớ tới Phật. Nhớ tới Phật như ăn cơm bữa, giọng của quyền sống tối mới màu. Thế niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Còn niệm Phật sao thì tùy ha. Niệm hay như thầy Huệ Viên cũng được. Niệm dở cũng như người không biết niệm cũng được. Không sao cả. Niệm nhanh cũng được, niệm chậm cũng được, niệm từng tiếng cũng được, đọc câu cũng được. Rồi niệm theo kiểu ta hệ niệm cũng được. Nam mô A Di Đà Phật, niệm theo hoằng pháp nha, tâm thể niệm ta niệm khác. Nam mô A Di Đà Phật, niệm vậy đó, ta niệm chỉ cúng được. Không thôi mình Nam mô A Di Đà Phật, hoặc là mình niệm A Di Đà Phật cũng được nữa. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Miệng niệm tai nghe, miệng niệm tai nghe là trì danh niệm Phật. Miệng niệm tâm tưởng Phật là quán tưởng niệm Phật. Miệng niệm mà mắt nhìn tượng Phật là quán tưởng niệm Phật. Miệng niệm mà tâm mình lẳng lặng sống với lòng từ bi hỷ xả gọi là thật tướng niệm Phật. Ai muốn niệm cách nào niệm hà, biến sao nhiếp tâm thanh tịnh được là được hà. Trong kinh Đức Phật dạy người nào niệm Phật, hàng phục tâm, an trụ tâm mình đi tới nhất tâm bất loạn, thì người đó sau khi chết được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nên mình niệm Phật phải cho tâm mình nó bình lặng. Niệm Phật mà nổi sân nổi si, niệm Phật mà tham lam, niệm Phật mà ghen ghét, niệm Phật mà ác độc rồi đó thì thôi, mình liên cho cái tâm đó nó tiêu tan đi. À, quý vị nên dùng câu niệm Phật như là hạ thủ công phu hàng ngày, tâm kham tham nổi lên niệm cho đánh tan tác cái tâm tham đi. Tâm ghen nổi lên đánh tan tác tâm ghen đi. Tâm sân giận nổi lên đánh tan tác cái tâm giận đi. Đó, bây giờ từ tâm mình nó thuần. Niệm Phật như là chúng ta rèn giũa vậy, mài cái sắt mà thành cái kim vậy đó. Niệm từ từ mài cái tâm của mình cho ra được hào quang ánh sáng. Nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật thấy nó bình thường thôi quý vị, nhưng mà mình đang dụng công. Dụng công là gì? Là dùng câu niệm Phật để chỉnh sửa phía bên trong á. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ta không biết đâu, mình mới biết hả? Cái đó mà gọi là tu niệm Phật đó. Một lòng cầu nguyện vãng sanh và luôn luôn lúc nào hạ thủ công phu. Mà hạ thủ công phu có hai cái phần. Một phần thứ nhất là mình ngồi mà hạ thủ công phu trước bàn thờ Phật hoặc là trong cái phòng của mình. Cái thứ hai nữa đi đứng nằm ngồi hạ thủ công phu. Phải chia ra hai điều rõ ràng. Chia thời thì có giờ có khắc, đi đứng nằm ngồi thì bất lưng lúc nào. Lúc nào cũng vậy đó. Ngồi á, thì ta dùng chuỗi trường 108 hột. Đi đứng nằm ngồi ta dùng cái chuỗi đoản 18 hột. Còn lúc đi làm thì khỏi chuỗi cũng được. Dù nấu cơm, lặt rau khỏi chuỗi cũng được. Đi bộ đó thì ta tùy nghi mà niệm Phật. Còn ai mà ở không á, lớn á, đó, chắp tay mà sao đi lần chuỗi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy không? À, đi đến bài 80. Mô Phật tu rồi, tám tu rồi, bỏ lâu rồi, nghỉ rồi, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, thấy không? Rồi đó, 88 rồi, ở dưới ta nói 68, đủ chân trọt, đủ chân kìa tám ơi. Tu rồi đâu có giận đâu, từ bi hỷ xả, từ bi hỷ xả. Mình xấu nhiều ta nói ít có sao đâu con. Mô Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, một lòng theo Phật rồi. Đó, quý vị còn thế gian không ăn thua đủ với ta nữa, kể đi. Chuyện của thế gian mà càng mang càng khổ. À, chuyện ta bà ở quý vị càng bới càng hôi. Đó bà là rác mà. Bới toàn bới chuyện xấu không là gọi là bới rác càng ngày càng hôi mình thôi chứ ai đâu. Đó, quý vị nói thôi, chuyện ta bà ai làm gì làm đầu. Ta chuyên tâm, ta chuyên lòng niệm Phật, giúp đỡ ai được thì giúp, không giúp đỡ ai được thì thôi. À, quý vị chứ không nói xấu nói tốt gì ai, nhưng ta một lòng ta niệm Phật. Vậy mới chuyển quá được bồ đề tâm của mình. Như vậy tu niệm Phật được gì? Được gieo duyên lành với nhà Phật, được Phật được gì? Được tĩnh lặng tâm mình niệm Phật được gì? Được vãng sanh sau khi chết niệm Phật được cái gì? Được cái phước báo mà mình giúp đỡ những người khác gieo duyên lành nhà Phật sau khi nghe cái câu niệm Phật. À, quý vị nên niệm Phật hay lắm á. Nghĩ là mình tính nghĩ không hay nha. À, quý vị. Có nhiều người ta nói niệm Phật có gì đâu, niệm Phật giống hệt như niệm Nguyễn, ông Nguyễn Văn Tèo, Nguyễn Văn Tèo, Nguyễn Văn Tèo. À, vậy thì có gì đâu. Ông Tèo khác, ông Phật khác. Ông Tèo là cái ông u mê, là cái ông vô minh, là ông phàm phu tục tử, còn Phật là đấng thiên nhân chi đạo sư tứ sanh chi từ phụ, ông Phật á là đấng toàn giác toàn tri, khác sao giống được. Cái tâm mình tưởng tới ai là mình sẽ gieo duyên lành với người đó. Tâm tưởng tới Phật là gieo duyên lành với ông Phật, sẽ được giác ngộ như ông Phật. Tâm tưởng tới ông Tèo là khổ đau với ông Tèo. Thấy Lan gọi tên Điệp tối ngày đó thấy khổ không? Cuối cùng phải đi luôn, chết luôn. Thấy Mai Đình gọi tên Hàng Mặc Tử không? Nghe tiếng người yêu gọi tên Hàng Mặc Tử, anh quay vào trong giấc ngủ, nghe tiếng sương khuya reo gọi tên chàng. Quanh mặt vào tai nghe chúa xót ra ngỡ ngàn. Trời ơi, gọi tên Phật đâu có chua xót ngỡ ngàn, gọi tới danh Phật đâu có chua xót ngỡ ngàn. Ai biểu gọi tên ông Hàng Mặc Tử làm chi? À, quý vị mà chua xót ngỡ ngàn. À, chàng lên tiếng hỏi làm sao, nàng lên tiếng hỏi làm sao, chàng không nói. Chàng bảo hết rồi duyên kiếp mỏng cầm ơi. Sao tu? Bởi vậy đừng có gọi tên. Gọi tên chi? Chúng ta niệm danh hiệu của Phật đi, đừng có gọi tên nhau mà chua xót nghẹn ngào, phải không? Bởi vì tối ngày gọi ông Điệp không có nhớ tới Phật đâu. Lan đấy, đi vô chùa có tu được cái gì đâu, là tối ngày do gọi tên Điệp. Phải vô chùa mà niệm tới danh Phật cái hay biết mấy. Vô chùa mà gọi toàn là ông Điệp không. Điệp ơi, Điệp ơi, Điệp ơi, không phải không? Trong một đoạn mà ca đó, Điệp ơi ba mấy bốn chục lần. Phải chi là Phật ơi đỡ biết mấy, phải không? Mà Điệp ơi, thấy không? Điệp ơi cuối cùng luôn là tiêu luôn, chết luôn, phải không? Đắp hai cái nấm mồ con khóc than kể lễ luôn, thấy không? À, thấy không? Sụm luôn, thấy không? À, kìa kìa, tiếng ma kêu quỷ hú như đang trực chờ đến rước hồn Lan. Chứ phải chi niệm Phật, kìa kìa, Tây Phương Cực Lạc, bông sen á, tòa sen đã đến rước con đi, là thấy hào quang ánh sáng chớp chớp hoan hỷ. Còn kia ma kêu quỷ hú, ai biêu gọi Điệp chi ma kêu quỷ hú tới, thấy chưa? Nên mai mốt thôi đừng có gọi tên nhau trong tiếng nấc nghẹn ngào, giống hệt như Võ Đông Sơn gọi Bạch Thu Hà, không? Bạch Thu Hà ơi, Bạch Thu Hà ơi, phải không? Biên cương lá rơi Thu Hà ơi, đừng về một em không đến nơi rồi, thôi rồi vậy cái gì gọi tên giờ kiểu đó thấy thua rồi. Nên có gọi tên, hãy gọi tên Phật, tức là danh hiệu của Phật, là công hạnh của Phật tu tập nên mới được cái danh hiệu đó, không có gì. Nên đây gọi tới Phật là ta đã nghĩ tưởng tới Phật, ta niệm tới Phật, ta nghĩ tưởng tới Phật. Mà Phật là đấng toàn chi toàn giác, là đấng giác ngộ, đấng thiên nhân chi đạo sư tứ sanh chi từ phụ, có đủ 10 cái danh hiệu cao quý như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Chi Minh Hạnh Túc Thiện Thể Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Phư Sư Phật Thế Tôn đó. Ta gọi niệm tới danh hiệu của Phật vậy đó, chứ đừng có niệm tới ông nào, chân điểm ông nào là chết với ông đó, niệm với người nào là chết với người đó. Mộng cầm hơi duyên đôi ta đã lỡ làng rồi em ơi. Kêu tên kiểu đó không sao tu nổi, phải không? À, do đó là ta nên nhớ Phật, niệm Phật, còn ở thế gian tùy duyên đi, khổ đau nhau chi nữa, có duyên đến hết duyên đi. Đức Phật dạy chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, là ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Có duyên đến hết duyên đi, không thôi chết rồi cũng mỗi người mỗi ngã thôi, ổng đi trước khỏi đi sau vậy thôi. À, bây giờ ổng theo vợ bé thì giống như chết đi, ổng bỏ mình đi qua cõi khác vậy thôi. À, bây giờ á, ổng qua nhà khác, chết đi qua cõi khác cũng giống nhau à, ý chát à, cũng đằng nào cũng rời khỏi mình mà ra đi à, có phải không? Giờ nó đi trước khỏi đi sao, ai lãnh mình khỏi lãnh vậy thôi. Đó quý vị nhẹ nhàng qua về Phật tu đi, nên nguyện với Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh để con nguyện đời đời kiếp kiếp tu hành. Dù cho con sanh ra bất kỳ cảnh giới nào, cho con gặp Phật, gặp Bồ Tát để tu, đừng cho con gặp quan gia trái chủ nữa, con ngán dữ rồi, con sợ dữ rồi.